Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Yêu Hải Tinh Bạo Động. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã quyết định lấy yêu tâm dịch để có thể nhanh chóng để thăng tu vi và hầu tử thì mang hắn bỏ chạy. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có gặp phải nguy hiểm gì hay không. Một tiếng, ở trên mặt đất có từng mảng lớn bụi đất nhấc lên, có từng đầu khe hở nhanh chóng xuất hiện, có vô số thân ảnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng phun trào ra, từ cao nhất như là linh thú hóa hình cho đến nhất phẩm linh thú, thậm chí còn có vô số thân ảnh của yêu thú đều từ bốn phương tám hướng xông ra. Bọn chúng đang gào thét cuồng bạo giống như có phẫn nộ cực lớn vậy. Những con yêu thú thực lực quá thấp thời điểm linh thú trà đạp mà qua thì có vô số thi thể bị dẫm thành phấn vụn. Cho dù là thế thì những thân thể khổng lồ vô thiên cái địa này vẫn như cũ là lít nha lít nhít đếm không hết. Tất cả các hồ lớn trong yêu hải tinh, bao gồm cả thanh linh hồ không được tính là quá lớn, đều ở thời khắc này nhấc lên sóng lớn kinh người. Sóng lớn này tựa như biển cả, một tầng rồi lại một tầng, từng cơn sóng liên tiếp tràn lên. Vô số linh thú cũng từ trong mặt nước nổi lên, cấp tốc lơ lửng. Trong bọn chúng có rất nhiều con đều không thể hành tẩu, ở dưới mặt đất chỉ có thể phi hành trên không trung. Đây là một màn tràng cảnh cực kỳ hiếm thấy, có thể thấy được đại lượng yêu thú họ cá vậy mà không du động trong nước mà lơ lửng trên không trung. Đây quả thực là mang tính đánh vào thị giác rất mạnh. Là xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ linh thú lại bạo động nữa hay sao? Không có khả năng, chẳng phải nói linh thú bạo động khẳng định sẽ có một quãng thời gian yên ắng sao? Ít nhất cũng phải có một số năm, lúc này mới được bao lâu thời gian chứ. Không được, mau trốn thôi. Vô số tiếng gào thét vang lên ở trên yêu hải tinh. Có từng đoàn tu sĩ sắc mặt đại biến, thân sắc tái nhợt, trong lòng cuồng loạn, trên mặt thì có vẻ sợ hãi nồng đậm. Bọn hắn thấy được những thân ảnh lít nha lít nhít kia, thấy được đại lượng linh thú đang nhanh chóng lan tràn. Khắp nơi, đại lượng vết rách vết nứt xuất hiện trên mặt đất, càng thấy được sóng nước nhấc lên ngập trời. Đây là yêu thú của toàn bộ yêu hải tinh bạo động. Có người gào thét, nhưng tiếng gào quán lại dìm ngập trong tiếng của bảy linh thú. Một màn này phàm là những người còn ở trên yêu hải tinh thì có lẽ cả đời cũng không cách nào quên được. Một cái tinh cầu mà phía trên toàn bộ linh thú đều ở thời khắc này xung kích mà ra. Về phần nguyên nhân thì không ai biết là bởi vì cái gì. Căn bản là chạy trốn cũng không kịp. Thời điểm phát hiện đại lượng linh thú xuất hiện thì bốn phương tám hướng đã bị linh thú bao quanh. Những linh thú này cũng không có mục tiêu xác định, cũng không phải nhằm vào loại người nào, giống như là có một cái dạng bạo động nào đó. Bọn chúng không ngừng chạy, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Tù sĩ sẽ nhanh chóng bị nghiền ép. Giờ khắc này bọn họ căn bản không chỗ nào có thể trốn, bởi vì bầu trời, mặt đất và kể cả trong nước nữa. Giống như cái địa phương là lấy tên yêu thú để mà làm tên như yêu hải tinh này, thì bất cứ chỗ nào cũng đều xuất hiện đại lượng linh thú hoặc là yêu thú. Việc mà những tu sĩ này có khả năng làm được chỉ là cầu nguyện trước khi chết, để cho hai con mắt mình không phải tràn ngập sợ hãi. Nhất là thời điểm có tám đạo, thân ảnh kinh khủng xuất hiện, bọn họ triệt để lâm vào tuyệt vọng. Oanh! Trong đó một thân ảnh xuất thủ, đây là một lão giả. Vị trí của lão chính là trên không trung của thanh linh hồ. Bàn tay của hắn hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ xuống. Toàn bộ thanh linh hồ trong thời khắc này trực tiếp nổ tung. Vô số bọt nước văng lên ngập trời. Vô số huyết dịch như sóng chiều nổi lên, vô số thi thể của yêu thú cũng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Một trường kia giống như có thể khai thiên tích địa, làm vỡ nát hư không, độ lớn mấy vạn trượng, thời điểm oanh kích vào mặt nước, gợn sóng chuyển ra, hoành tỏa ra bốn phía. Trong phương viên vạn dặm, vô luận là tu sĩ, linh thú, phàm là sinh linh tồn tại ở đó thì tất cả đều tử vong. Linh thú trong cơn giận dữ căn bản không có phân biệt địch ta, vô luận là cấp độ nào cũng đều là như vậy. Nhìn từ điểm này thì linh thú và nhân loại còn có sự khác biệt. Nhất là linh thú có rất nhiều, chết một chút tựa hồ đối với bọn chúng không ảnh hưởng gì cả. Ở những địa phương khác cũng có tiếng oanh minh vô tận truyền ra. Đứng trên mặt đất nhìn lại có thể thấy từng bàn tay khổng lồ từ không trung đập xuống. Những nơi đi qua hết thảy hư không đều vỡ vụn. Thời điểm rơi xuống mặt đất thì hết thảy mặt đất đều bị xé rách. Đối với tu sĩ hóa linh cảnh mà nói thì căn bản không có khả năng oanh phá hư không. Mặt đất khó chấn vỡ như vậy, mà trong tay của tám đạo thân ảnh này lại lộ ra vẻ yếu ớt như giấy mỏng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người trên yêu hải tinh không có khả năng, trong nháy mắt liền bị yêu thú tiêu diệt hết. Còn có người còn sống thì đang gào thét sợ hãi và đang dần dần chìm vào tuyệt vọng. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng loại tình huống này tuyệt đối từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Còn hắn thực sự nghĩ mãi không rõ là những con linh thú hóa hình kinh khủng này, ngay cả đồng loại của mình cũng đều tàn sát, đến cùng là vì nguyên nhân gì? Nếu như thực sự đang tìm kiếm cái gì, thì tại sao không tập trung vào một hướng mà tìm kiếm, mà tại sao lại gây nên bạo động cho toàn bộ linh thú trên yêu hải tinh? Chưu! Trong chớp mắt này, vô số quang mang từ trong yêu hải tinh bắn ra ngoài, sau đó nổ bùng trên bầu trời như pháo hoa vậy. Đây cũng không phải là yêu thú gây nên, mà là tu sĩ. Đây là phóng tín hiệu cầu cứu. Có rất nhiều đệ tử của các thế lực lớn ngẫu nhiên sẽ bị phái ra ngoài rèn luyện, mà cái loại lịch luyện này đối với bọn họ trên thực tế chỉ là mạ vàng mà thôi. Địa phương họ tiến về đều không có bất kỳ nguy cơ chí tử gì. Sau khi lịch luyện trở về thì cũng có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch được những vật phẩm trong thế lực của mình. Ở trong yêu hải tinh, chính là địa phương rèn luyện tốt cho rất nhiều thế lực. Rất nhiều người đem mục tiêu lịch lãm rèn luyện đặt trên yêu thú, như vậy thì khẳng định không tránh khỏi liên quan đến yêu hải tinh. Mà giờ khắc này, linh khú bạo động để cho toàn bộ yêu hải tinh đều lâm vào một mảnh khủng hoảng. Vô luận lúc trước vị trí của người an toàn cỡ nào, thì giờ phút này nó đều không an toàn nữa. Những đệ tử của thế lực này đều phải phát ra tín hiệu cầu cứu. Từ trong tinh không nhìn lại, có thể thấy được bốn phương tám hướng tinh không của yêu hải tinh giống như là có một trận bạo tạc pháo hoa vậy, trông cực kỳ hoa lệ. Nếu như vỏn vẹn một đạo thì cũng thôi, không người nào quan tâm, hai đạo thì vẫn như cũ là không có vẻ gì cả. Cho dù 10 đạo thì cũng vỏn vẹn để cho các thế lực bốn phía trong tinh không của yêu hải tinh mở mắt ra nhìn một cái mà thôi. Nhưng bây giờ có vô số đạo pháo hoa bùng nổ, để cho vô số thế lực đều ở thời khắc này xuất hiện chấn động. Đại lượng thân ảnh ở trên các hành tinh chung quanh bay ra, con người co rút lại nhìn về phía yêu hải tinh. Báo, yêu hải tinh, xảy ra bạo động, báo, nhị công tử phát ra tín hiệu cầu cứu, ở bên yêu hải tinh có vô số linh thú hóa hình hiện thân. Báo, yêu hải tinh hoàn toàn lâm vào đại loạn, vô số tù sĩ tử vong, cường giả trong linh thú đều ra hết, không biết là chuyện gì xảy ra. Báo, báo. Giờ khắc này bởi vì yêu hải tinh mà có 1/3 của tinh vực hạ đẳng bị lâm vào chấn động. Trong cổ tịch của Ngân Hà có ghi chép, tứ đại thánh thú cố hữu từ xưa đến nay chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn đại thánh thú là do thiên địa sinh ra, đáng sợ đến cực điểm, kéo dài từ cổ chí kim nhưng bây giờ đã không thấy tăm hơi. Thời kỳ hậu thế mở ra vì để kỷ niệm tứ đại thánh thú cho nên là ở trong tinh vực cũng có bốn hành tinh lấy tứ đại thánh thú để mà làm tên: Thanh Long Tinh, Bạch Hổ Tinh, Chu Tước Tinh và Huyền Vũ Tinh. Ngoại trừ bốn đại thánh thú thì tam thần trong truyền thuyết cũng được người ta công nhận là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông. Cũng giống như tứ đại thánh thú thì thời điểm thời kỳ hậu thế mở ra, đồng dạng cũng lấy danh tự của tam thần để làm tính danh cho ba hành tinh trong tinh vực hạ đẳng, được gọi là Phục Hy Tinh, Nữ Oa Tinh và Thần Nông Tinh. Bốn đại học viện phân biệt tọa lạc ở trong bốn thánh chi tinh, mà tam giáo thì tọa lạc ở tam thần chi tinh. Thanh Hoàng giáo tinh cầu này chính là Thần Nông Tinh. Thần Nông Tinh là một trong tinh cầu lớn nhất của tinh vực hạ đẳng, đường kính của nó không biết dài bao nhiêu bởi vì không có người nào đo đạc qua. Ở trong tinh không của Thần Nông Tinh có một cái tụ linh trận cường đại. Độ lớn của tụ linh trận này để cho nó mỗi lần vận chuyển cơ hồ là dẫn động tới tinh không phong bạo, thậm chí có thể kéo tới cả tinh không cự thú. Mà có tụ linh trận to lớn như thế thì mức độ đậm đặc linh khí của Thần Nông Tinh tự nhiên không cần nói cũng biết. Ở chỗ trung tâm của Thần Nông Tinh có một mảnh cung điện khổng lồ. Khu cung điện này phải lan tràn cả ức vạn dặm, có thể so được với phần nửa của đại lục Long Võ. Vô số cung điện mang theo khí tức bàng bạc, địa phương này giống như là có vô số đầu địa long đâm vào, để người ta nhìn đến cảm thấy vô cùng rung động. Giờ phút này đang có người đứng trước một tòa cung điện, ánh mắt xuyên qua hư không, giống như có thể nhìn về vô tận phương xa. Xảy ra chuyện gì đây? Đây là một nam tử trung niên, mặc tử sắc long bào, hai tay chắp sau lưng khẽ cau mày. Mà bên cạnh hắn có đứng một nữ tử phi thường trẻ tuổi, toàn thân trên dưới tràn đầy vũ mị, tướng mạo tuyệt mỹ, thân ảnh yểu đượm, trước lồi sau vành. Quả thực đây là nữ tử trong mộng của rất nhiều nam nhân. Yêu hải tinh cách chúng ta rất xa, xem như có xảy ra đại sự gì thì cũng không cần chúng ta phải lo lắng. Nữ tử kia nhu hòa mở miệng. Nam tử trung niên nhìn nàng một cái rồi thu hồi ánh mắt. Ở chỗ sâu trong ánh mắt của hắn ẩn giấu đi một vòng thất vọng. Phụ thân. Cũng vào thời điểm này có một nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn giật tiến vào, hướng nam tử trung niên khom quyền, ôm quyền khom người nói. Người bò về được rồi sao? Nam tử kia không giận mà uy. Hài nhi trong khoảng thời gian này ra ngoài lịch luyện, thoáng có chút thu hoạch, cũng là có chút không hiểu, cho nên cố ý trở về thỉnh giáo phụ thân. Nam tử trẻ tuổi nói. Nếu như Tô Hàn ở chỗ này thì khẳng định có thể nhận ra người này chính là Lâm Phùng Kiệt. Mà từ xưng hô của Lâm Phùng Kiệt thì thân phận của nam tử trung niên đã vô cùng sống động rồi. Đây chính là một trong 12 hoàng tổ của Thanh Hoàng giáo, Nguyễn Thanh Tổ Hoàng. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng tên thật là gì, đã nhiều năm như vậy không ai biết cả. Thời điểm nhìn thấy hắn thì tất cả mọi người đều xưng hô hắn là Nguyễn Thanh Tổ Hoàng. Bất quá từ trên dòng họ của Lâm Phùng Kiệt thì không khó để đoán, Nguyễn Thanh Tổ Hoàng này họ Lâm. Còn đến cùng có phải là Lâm Bình Chi hay không thì không biết. Đột phá đến hư thiên cảnh rồi sao? Cảm thụ một chút tu vi của Lâm Phùng Kiệt, đôi lông mày nhíu chặt của nam tử trung niên khẽ buông lỏng một chút, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Bất kể thế nào thì cũng không thể trốn thoát trừng phạt. Bắt đầu từ ngày mai, diện bích một tháng. Vâng, Lâm Phùng Kiệt thấp giọng nói. Mà thời điểm Lâm Phùng Kiệt đối thoại với Huyễn Thanh Tổ Hàng, nữ tử bên cạnh nam tử trung niên vẫn luôn mỉm cười mà xem. Ở chỗ sâu trong đôi mắt câu hồn của nàng mang theo một vòng chán ghét. Đôi môi khẽ mở, âm thanh êm dịu nhìn như tùy ý nói. Phu quân, thời điểm nhi tử đạt đến ngũ phẩm, hư thiên cảnh, người cũng đã hứa muốn thưởng cho hắn. Thật sao? Nguyễn Thanh Tổ Hoàng khóe miệng, đột nhiên lộ ra một vòng tiếu dung. Vậy thì tốt, cho sau khi hắn về, ta sẽ ban thưởng cho hắn thứ mà đã đáp ứng. Nghe thấy lời ấy, Lâm Phùng Kiệt vẫn luôn cúi đầu, trong mắt lại lộ ra một vòng thất vọng và tự diễu, còn có sự bi ai nồng đậm. Cùng là hài tử của Huyễn Thanh Tổ Hàng, nhưng đối đãi với mình và đối đãi với tên ca ca kia đúng là ngày đêm khác biệt. Bất quá loại chuyện này, Lâm Phùng Kiệt cũng đã quen. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hướng Huyễn Thanh Tổ Hàng nói, phụ thân, ngài đang nhìn cái gì vậy? Ở trên yêu hải tinh có chuyện lớn phát sinh. Yêu hải tinh? Lâm Phùng Kiệt kêu lên kinh ngạc. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng không khỏi hướng Lâm Phùng Kiệt hỏi, thế nào, người biết chuyện gì xảy ra sao? Hải Nhi không biết, Lâm Phùng Kiệt lắc đầu. Là nhi tử thì không nên hô to gọi nhỏ trước mặt phụ thân của ngươi. Nếu như mẹ người biết thì cũng sẽ giáo dục người giống như ta vậy thôi. Nữ tử kia ở bên cạnh nói, trong mắt Lâm Phùng Kiệt lộ ra vẻ âm trầm nhưng không có phản bác. Bởi vì phản bác thì có lợi ích gì, sẽ chỉ làm phụ thân trừng phạt mình thôi. Phùng Kiệt, ngươi mang theo khẩu dụ của ta. Đi đem 5 vị tổ hoàng không có bế quan toàn bộ mời tới. Trầm ngâm một lát thì Huyễn Thanh Tổ Hoàng vung tay lên, có một đạo khẩu dụ xuất hiện trước mặt Lâm Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt ngây ngẩn cả người, để cho mình đi truyền khẩu dụ sao? Cái này trước đây đều là chưa từng xuất hiện, vẫn luôn do cái tên gọi là đại ca kia làm cơ mà. Còn không mau đi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói xong liền quay người hướng phương xa mà đi. Về phần Lâm Phùng Kiệt thì lại lộ ra vẻ hưng phấn. Nữ tử kia đứng tại chỗ trong chốc lát, thân sắc âm tình bất định, cuối cùng dậm chân, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phùng Kiệt một chút rồi hừ lạnh nói. Còn không nghe lời mà phụ thân người nói hay sao? Ngươi còn đứng đó làm cái gì? Lâm Phùng Kiệt quay đầu lại, mang theo nụ cười lạnh. Đã có ngày người biết tay. Hàn quang trong mắt nữ tử lóe lên, sau đó cũng rời đi. Hừ, cái đồ tiện nhân. Lâm Phùng Kiệt đáy lòng hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn về phía vị trí của yêu hải tinh mà lẩm bẩm. Tô Hàn, người sẽ không chết ở nơi đó chứ. Ở trên tinh không của Phục Hy Tinh có một đạo thân ảnh to lớn đang trôi nổi. Độ lớn của thân ảnh này dù không bằng Phục Hy Tinh nhưng cũng phải bằng một nửa. Thời điểm nó phiêu phù ở đó che đi mặt trời, để cho Phục Hy Tinh một nửa lâm vào âm u, còn một nửa chìm trong ánh nắng. Đây là thi thể của một đầu tinh không cự thú. Có thể để cho thi thể tinh không cự thú trôi nổi lâu dài bên ngoài tinh cầu thì có thể thấy được thế lực của Phục Hy Tinh mạnh cỡ nào. Mà đây chính là chỗ của thần đạo giáo. Trên mặt Phục Hy Tinh không có kiến trúc gì khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ đạo quán ra thì chính là đạo quán. Chỉ có hai màu đen trắng vờn quanh, làm cho người ta có một loại cảm giác thị giác không được tốt. Nơi đạo quán này, thần nông tinh, nơi này thì nhiều đạo quán mà bên thần nông tinh thì nhiều cung điện. Tam giáo thì đều không có loại hình nhân vật là giáo chủ, làm chủ tất cả. Không thể là một người nắm giữ toàn bộ tông môn. Giống như Thanh Hoàng giáo là do 12 vị tổ hoàng cùng nhau chấp trưởng, mà thần đạo giáo này tầng thứ cao nhất là do 3 vị kim y chủ giáo cầm quyền. Phía dưới 3 vị kim y chủ giáo này thì có 9 vị tử y chủ giáo, mà dưới vị dưới 9 vị tử y chủ giáo là 18 vị hồng y đại giáo chủ. Không nói đến kim y chủ giáo hay là tử y chủ giáo, vỏn vẹn chỉ 18 vị hồng y đại giáo chủ đặt trong tinh vực hạ đẳng thì cũng thuộc về loại cấp số là siêu cấp cường giả rồi. Giờ khắc này, trong một cái đạo quán nào đó có một thân ảnh lão giả mặc quần áo màu vàng óng, thoạt nhìn là không có một chút hoa văn nào cả, phảng phất chỉ là một tấm vải bố quấn lại thành quần áo bị hắn khoác lên người. Mi tâm của lão giả này có một quả sao trời lấp lóe, không biết là tô điểm vào hay bẩm sinh đã có. Hắn cũng đang đồng dạng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong ánh mắt đục ngầu tràn đầy vẻ thâm thúy. Chủ giáo. Lúc này có một hồng y đại chủ giáo từ đằng xa lao tới, dừng trước mặt lão giả này cung kính nói: Chủ giáo, yêu hải tinh xảy ra chuyện lớn, tất cả linh thú bạo động, ngay cả 8 tên kia cũng đã hiện thân, không biết là bởi vì chuyện gì, có vẻ như dẫn động tức giận của mẫu xào. Ta biết rồi. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: Không thể để cho yêu hải tinh tứ ngược như vậy. Ở trong thần đạo giáo chúng ta cũng có hậu bối đệ tử đời sau đang lịch luyện trên yêu hải tinh. Vâng. Hồng y đại chủ giáo lập tức gật đầu. Có 2 hậu bối của chủ giáo tử y giờ phút này đang ở yêu hải tinh. Còn có hậu bối của 7 vị hồng y đại chủ giáo cũng đang ở trên yêu hải tinh. Vừa rồi bọn hắn đã bắn ra tín hiệu cầu cứu. Chúng ta nhất định thì phải nhanh chóng chạy tới. Lai lịch của mẫu xào kia cũng không phải đơn giản như các người tưởng tượng đâu. Âm thanh của lão khẽ thở dài, quay người vừa đi vừa nói: Thông chi cho những chủ giáo có thể tới gặp ta đến thần đạo quán để thương nghị việc này. Vâng. Hồng y đại chủ giáo sau khi lên tiếng cũng chậm rãi rút lui. Tam giáo tam tinh thì thần đạo giáo ở phục hy tinh, thanh hoàng giáo ở thần nông tinh, thái hư giáo cuối cùng tự nhiên phải ở nữ hoa tinh. Khi mà thần đạo giáo và thanh hoàng giáo đều dự định triệu hoán mọi người để thương nghị đối sách nên làm gì, thì thái hư giáo đã xuất thủ hành động. Chú, có lần lượt từng đạo thân ảnh từ trong nữ hoa tinh xông ra ngoài. Truyền tống trận đặc biệt của thái hư giáo cũng không đặt trên tinh cầu mà đặt bên ngoài tinh không. Phàm là những người sử dụng truyền tống trận này, giờ phút này xông ra đều là đại cường giả của thái hư giáo cả. Có một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, cả người mặc quần áo màu xanh, mi tâm có điểm xuyết một chấm đỏ, thân sắc quán lạnh lùng, hai tay chắp sau đít. Nhưng thời điểm xông ra lại có vô số người phía sau hắn dùng sắc mặt cung kính mà ngưỡng mộ. Đây là thanh đế Mộ Dung Thần Thiên. Rất nhiều người đều biết ở trong thần đạo giáo thì có tam đại kim y giáo chủ, rồi 9 đại hồng y giáo chủ, thanh hoàng giáo thì có 12 vị tổ hoàng, và thái hư giáo này thì là tam đế, lục tôn và cửu hoàng. Thanh đế Mộ Dung Thần Thiên chính là một trong tam đế. Tại thời điểm tu vi hoàn toàn thu liễm thì mảy may không cảm giác được. Nhưng thời điểm hắn bước ra, thoạt đầu thì còn đang ở trên nữ hoa tinh, nhưng thời điểm bước chân hạ xuống thì đã ra ngoài tinh không, thực lực có thể coi là kinh khủng. Hắn đi tới chỗ nào liền để hư không chấn động, từng cái mảnh gợn sóng nhỏ tràn ra, giống như là hư không cũng không chịu nổi cái vẻ uy nghiêm không giận mà uy kia. Đối với bất kỳ người nào tới gần sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông. Người của thái hư giáo làm việc lôi lệ phong hành. Bọn hắn sau khi ra ngoài nữ hoa tinh, dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Thần Thiên, không cần phải nhiều lời, trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Mà giờ khắc này trên hải yêu tinh, âm thanh gào thét, tiếng cầu cứu, tiếng quát phẫn nộ, sớm loạn thành một mảnh. Vô tận linh thú kia vẫn như trước, là nghiền ép không có mục tiêu trên mặt đất của hải yêu tinh. Phàm là nhân loại bị phát hiện thì trong nháy mắt sẽ bị đánh chết. Ở trong truyền tống thôn đạo, Tô Hàn đã tiến vào thánh tử tu di rối. Hầu tử thì cầm chiếc nhẫn, thần sắc có chút khẩn trương. Mẫu xảo tức giận, dẫn động cho toàn bộ yêu hải tinh cuồng bạo lên. Không nói tới việc mẫu xảo tự mình xuất thủ, liền 8 vị linh thú hóa hình kia đã đủ kinh khủng và cực kỳ đáng sợ rồi. Coi như là lấy thực lực tam phẩm đạo tôn của hầu tử, cũng không dám nói khẳng định là có thể chọi cứng cùng với bọn hắn. Hầu tử ở trên yêu hải tinh tung hoành nhiều năm như vậy, cho nên đối với cường giả linh thú, tự nhiên cũng hiểu biết phi thường rõ ràng. Thời điểm nó ngẩng đầu nhìn lại thì ngoại giới vẫn là một vùng tăm tối, bởi vì truyền tống thông đạo dịch chuyển quá nhanh, không có thấy rõ vật gì cả. Bất quá, thời điểm nhìn từ xa lại thì khoảng cách tới đáy của Thanh Linh Hồ hẳn không còn quá xa. Mà trong giới chỉ thì Tô Hàn đang ngồi trong sơn cốc. Hắn bây giờ ngoài đi theo hầu tử cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể làm hầu tử vướng víu thêm, cho nên dứt khoát chui vào trong nhẫn. 31 lần thời gian gia tốc thì Tô Hàn cũng sẽ không lãng phí. Hắn lấy ra yêu tâm dịch kia, đem nó thận trọng chút vào 30 cái bình ngọc. Mỗi một cái bình ngọc đều là một lượng nhỏ. Đồ vật này cực kỳ chân quý. Ô một tiếng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Hàn không do dự, đem bình ngọc bày ra bên cạnh, rồi xuất ra một cái bình ngọc, đem yêu tâm dịch trong đó chút vào trong miệng. Oanh! Yêu tâm dịch vào miệng, tựa như là hóa linh đan cấp truyền thuyết vậy. Lực lượng ngập trời bùng nổ từ trong thể nội của Tô Hàn khuếch tán ra. Các mặt Tô Hàn biến hóa, long linh đế thuật vận chuyển tới cực hạn, cật lực đem năng lượng cuồng bạo kia áp chế xuống. Nhưng mà năng lượng này đồng dạng nó không thuộc về linh khí, mà nó là tinh hoa huyết nhục của mẫu sào. Loại tinh hoa huyết nhục này không phải là quá nhiều. Đã từng có thời điểm Tô Hàn thôn phệ trọn vẹn cả 100 cân, từ nhất phẩm đạo tôn vượt qua một đại cảnh giới, tiến lên nhất phẩm thiên đế. Mà bây giờ tuy nói chỉ có một lượng, nhưng mà tu vi của Tô Hàn thời điểm này là quá thấp. Vòn vẹn một lượng như thế mà cũng để cho hắn có một loại cảm giác khó có thể chịu đựng. Sự cuồng bạo của loại năng lượng này không giống như là hóa linh đan cấp truyền thuyết, có chút dịu dàng. Muốn thôn phệ, có vẻ như Tô Hàn nhất định phải cật lực luyện hóa. Tô Hàn nguyên bản suy nghĩ là như vậy, nhưng mà loại ý nghĩ này của hắn rất nhanh bị đánh gãy. Bởi vì năng lượng kia, sau khi ban đầu cuồng bạo, trong nháy mắt dung nhập vào nhục thể của Tô Hàn, để cho cường độ nhục thể của Tô Hàn trực tiếp bạo tăng. Cái thời gian này quả thực nhanh đến mức cực hạn, còn vẹn một lượng yêu tâm dịch mà bị nhục thể của Tô Hàn hấp thu lại bị dung nhập vào chỉ trong nháy mắt thôi. Ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới là lại có loại tình huống này phát sinh. Hắn ngơ ngác ngồi đó, cảm thụ được yêu tâm dịch đã hoàn toàn biến mất mà khóe miệng hùng hằng co quắp một chút. Thời điểm kiếp trước tại sao lại không có cái dạng này chứ? Tô Hàn lẩm bẩm. Chẳng lẽ thời điểm đó ta không có loại thể chất này, lại không có chín đại bản tôn sau? Lực lượng thân thể đã đạt tới nhị phẩm hóa linh cảnh đỉnh phong, Tô Hàn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Hắn tự nhiên không do dự, lần nữa cầm tới một bình yêu tâm dịch, mang theo cảm giác đau lòng mà rót nó vào trong miệng. Oanh! Chuyện lúc trước phát sinh rồi thì lần này yêu tâm dịch lại không cuồng bạo nữa. Thời điểm mà bị Tô Hàn nuốt xuống chỉ trong chớp mắt, từng lỗ chân lông trên nhục thể quán mở ra, thật giống như con quỷ chết đói lâu ngày không được ăn, cấp tốc đem cỗ yêu tâm dịch này nuốt chửng. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh! Khí lực nhục thân từ tam phẩm, từ nhị phẩm hóa linh cảnh đỉnh phong trực tiếp biến thành tam phẩm hóa linh cảnh. Tô Hàn kinh ngạc ngồi đó, quả thực không thể tin được. Đây tuyệt đối là một lần đột phá nhanh nhất kể từ khi hắn biết tu luyện cho đến nay. Trước sau cộng lại thời gian chưa đến mấy hơi thở, tu vi nhục thể ở trong sự dung dập của yêu tâm dịch trực tiếp đột phá luôn, đơn giản đến cách mà Tô Hàn cũng khó có thể tin được. Không thể như vậy chứ. Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, lẩm bẩm nói. Nhục thể của ta vậy mà lại tự hành thôn phệ yêu tâm dịch. Loại chuyện này còn lần đầu tiên gặp phải. Nhưng cũng không thể chỉ để tu vi nhục thể gia tăng. Bằng không thì nó không cân bằng với tu vi võ đạo. Dung hợp cũng sẽ phi thường gian nan, thậm chí là còn tạo thành phản phệ đối với ta. Cho tới nay thì Tô Hàn đều để cho tu vi võ đạo và tu vi nhục thể của mình cân bằng. Tại thời điểm mỗi lần tao ngộ nguy cơ hay chiến đấu thì hắn đều để hai loại tu vi dung hợp. Mà một khi tu vi nhục thể quá cao, liền sẽ cáo giãn khoảng cách với tu vi võ đạo. Đây đối với Tô Hàn mà nói thì cũng không mang lại hiệu quả gia tăng khi mà dung hợp. Trong lúc trầm mặc thì long linh đế thuật của Tô Hàn vẫn thi triển, trên đỉnh đầu vẫn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia trôi nổi trên hư không, Tô Hàn nhìn trong chốc lát rồi chộp lấy hai bình yêu tâm dịch. Sau khi mở nắp bình, hắn cũng không rót vào trong miệng mà quẳng nó vào trong vòng xoáy. Soạt! Năng lượng cuồng bạo lần nữa xuất hiện, giống như muốn xông vào nhục thể của Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn cật lực ngăn cản, lại càng dùng long linh đế thuật mang năng lượng cuồng bạo kia chuyển hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn rồi chậm rãi hấp thu, dùng nó đến để gia tăng tu vi võ đạo. Hiệu quả của yêu tâm dịch không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, nếu không thì cũng không để kiếp trước Tô Hàn trực tiếp đột phá một đại cảnh giới lớn. Hai bình yêu tâm dịch này sau khi bị Tô Hàn triệt để hấp thu, tu vi võ đạo quán cũng đột phá lên tam phẩm hóa linh cảnh. Giờ khắc này tu vi võ đạo và tu vi nhục thể tất cả đều đạt đến tam phẩm hóa linh cảnh, trong lòng Tô Hàn lại xoắn xuýt. Có muốn dùng nó đột phá tiếp không? Hay là đồ vật này có thể hay không là tăng lên những thứ khác? Ví dụ như là ngũ thải chí tôn ảnh, lại ví dụ như tam đại bản nguyên, sáu đại pháp tắc chẳng hạn. Trong lòng Tô Hàn lúc này đúng là cực kỳ xuất sắc. Nếu như suy nghĩ ở thời điểm hiện tại thì dùng nó đến tăng cao tu vi là tốt nhất, còn thừa lại tới 26 bình yêu tâm dịch. Cho dù Tô Hàn có tới 9 đại bản tôn thì cũng có thể để hắn lần nữa tăng lên 2 tiểu cảnh giới, chí ít cũng đạt tới là ngũ phẩm hóa linh cảnh, thậm chí là lục phẩm hóa linh cảnh. Nhưng nếu là làm vậy, thì ánh mắt của Tô Hàn cũng không thể nghi ngờ là hơi thiển cận một chút. Cái này thực sự có thể tạm thời mang đến cho hắn thực lực lớn, nhưng mà Tô Hàn còn có những thứ thực lực càng quý giá hơn, như ngũ thải chí tôn ảnh, sáu đại pháp tắc và tam đại bản nguyên. Những cái này đều cực kỳ chân quý. Tu vi thì ngày sau có thể dùng bất kỳ phương pháp nào để đề thăng, cho dù là lấy linh tinh ngạnh sinh chồng chất lên, cũng có thể đem tu vi đẩy lên. Nhưng mà những thứ như chí thải ngũ tôn ảnh này có thể trợ giúp chúng tăng lên tu vi có rất ít vật phẩm làm được. Yêu tâm dịch này hẳn là một loại, tựa như là hóa linh đan cấp bậc truyền thuyết vậy. Lý trí Tô Hàn nói cho hắn biết là để cho yêu tâm dịch tăng lên những vật phẩm này thì còn có giá trị hơn nhiều so với việc tăng lên tu vi. Dùng yêu tâm dịch tăng lên những vật này, sau này tu vi muốn gia tăng cũng không khó. Thế nhưng nếu dùng yêu tâm dịch để thăng tu vi, vậy sau này lại muốn để thăng những thứ này lên lại là rất khó. So sánh đôi bên, trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ quả quyết, hắn phong bế tu vi võ đạo và tu vi nhục thể, sau đó để cho ngũ thải chí tôn ảnh hiện ra. Trong lúc trầm mặc, hắn trực tiếp đem bình ngọc ném về hư không. Nắp bình ngọc cạch một tiếng mở ra, yêu tâm dịch tràn ra ngoài. Ngũ thải chí tôn ảnh lập tức há mồm, cũng giống như nhục thể vậy, tự hành thôn phệ. Quả nhiên, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, cái yêu tâm dịch này có thể tăng lên cho ngũ thải chí tôn ảnh. Không riêng gì là ngũ thải chí tôn ảnh mà Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại thời điểm ngũ thải chí tôn ảnh thôn phệ yêu tâm dịch này, tam đại bản nguyên và lục đại bản tôn trong cơ thể hắn toàn bộ đều chấn động. Nếu như không phải Tô Hàn đã phong bế tu vi võ đạo, thì sợ là những vật này sẽ nhịn không được mà tự hành lao ra. Bà cần yêu tâm dịch của ta. Khóe miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Ta còn tưởng rằng đối với ta của thời khắc này thì đã đủ rồi, hiện tại xem ra còn kém rất xa. Oanh! Khi mà ngũ thải chí tôn ảnh đem bình yêu tâm dịch này thôn phệ, thân thể nó lập tức cất cao 30 trượng đã đạt tới là 430 trượng. Sau đó Tô Hàn lại đem hai bình yêu tâm dịch ném ra. Trong lòng đau như dao cắt, nhưng hắn cũng không thể nói gì. Bất quá ngũ thải chí tôn ảnh này cũng là đồ vật của mình, thân thể nó cao lên, cứ thời điểm đạt tới 500 trượng thì có thể vì Tô Hàn mà gia tăng thực lực gấp đôi, mang đến sự điệp gia kinh khủng. Như vậy thì đến lúc đó chiến lược của hắn có thể tăng lên tổng cộng là 60 lần. Đau lòng ư, bất quá chỉ là che giấu sự hưng phấn mà thôi. Lấy thực lực gia tăng của Tô Hàn ở thời điểm này là phá linh cảnh tam phẩm, nếu như lại có 60 lần chiến lực tăng lên, đến lúc đó nghiền ép ngũ phẩm hóa linh cảnh, quét ngang lục phẩm cũng không thành vấn đề. Có thể nói là dưới linh thể cảnh, đối thủ của Tô Hàn đã rất ít rồi, cơ hồ là không có. Bình yêu tâm dịch thứ hai nuốt vào, ngũ thải chí tôn ảnh vỏn vẹn chỉ tăng lên có 20 trượng. Một màn này Tô Hàn cũng đã sớm dự liệu được, cũng giống như tu vi vậy, càng về sau thì tài nguyên cần tới càng nhiều. Và cùng với các loại tư nguyên để tăng cấp thì những cái loại nào giúp đỡ được hắn sẽ càng ngày càng ít. Đương nhiên, cho dù tăng lên một chút thì cũng mang đến thực lực rất mạnh so với trước. Bình thứ ta, thứ tư, thứ năm, bình thứ chín. Nhìn qua yêu tâm dịch đang cấp tốc giảm đi, Tô Hàn thực sự có một loại xúc động muốn toàn bộ uống hết để đề cao tu vi. Bất quá loại xúc động này hắn cuối cùng vẫn nhịn lại được. Khi mà bình yêu tâm dịch thứ 10 bị ngũ thải chí tôn ảnh triệt để nuốt vào, thân ảnh đã đạt tới 490 trượng cao của ngũ thải chí tôn ảnh liền oanh một tiếng cất cao, đạt tới 500 trượng. Ô, Tô Hàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nếu nhìn lại nhiều thêm, hắn thực sự có một loại cảm giác không kiên trì được. Giờ phút này yêu tâm dịch còn dư lại 18 bình. Tô Hàn trầm ngâm cắn răng, tam đại bản nguyên sáu đại pháp tắc tất cả đều xuất hiện. Phanh! Tô Hàn sợ là mình không buông bỏ được mà từ bỏ việc này, cho nên hắn trực tiếp chấn vỡ toàn bộ những bình ngọc. Yêu tâm dịch phiêu phủ giữa hư không, còn chưa kịp làm gì, tất cả đã hướng tới bản nguyên pháp tắc mà phóng đi. Những bản nguyên pháp tắc này giống như có linh tính, tranh nhau chen lấn đều muốn đem yêu tâm dịch dung hợp. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vũ động. Vô luận là pháp tắc hay bản nguyên, mỗi một đạo chỉ có hai bình, vừa vặn công bằng, đứa nào cũng không thiên vị. Nếu để tùy ý bọn chúng tự hành thôn phệ, thì lấy cường độ của bản nguyên, sợ là sáu đại pháp tắc kia ngay cả cơ hội để mà thôn phệ cũng không có. Soạt, tất cả yêu tâm dịch cũng trong chớp mắt là biến mất, bản nguyên và pháp tắc toàn bộ cũng trở về thể nội. Lần tu luyện này của Tô Hàn cũng coi như triệt để chấm dứt. Tam loại bản nguyên tuy nói là có tăng lên, nhưng dù sao nó cũng là bản nguyên. Yêu tâm dịch này đối với bọn chúng để thăng là rất ít. Bất quá sáu đại pháp tắc này để thăng vẫn khá rõ ràng. Tuy vẫn như trước là cường độ pháp tắc sơ kỳ còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng đã không xê xích gì nhiều. Nếu như dựa theo cảnh giới mà phân chia, nói như vậy cường độ của sáu đại pháp tắc này tương đương với tu sĩ ở cảnh giới hậu kỳ, chỉ cần bước qua đỉnh phong là có thể đột phá, đạt tới pháp tắc trung cấp rồi. Một khi đạt tới cường độ pháp tắc trung cấp, như vậy thì thực lực mà sáu đại pháp tắc này mang lại cho ta sẽ là vô cùng to lớn. Tô Hàn chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, dù sao thì cũng không lỗ. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động, truyền đống thông đạo di chuyển quá nhanh, nhưng trong chớp mắt này bỗng nhiên dừng lại. Cơ hồ hầu tử không có chút do dự nào, thời điểm mà những cái hố kia xuất hiện, hắn trong chớp mắt vọt thẳng ra, xoạt một tiếng. Sau lưng hắn có chất lỏng màu đen phô thiên cái điện đánh tới. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là hầu tử vẫn cảm thụ rõ ràng, đây mới thực sự là nọc độc của mẫu xào. Nọc độc mẫu xào ngập trời ở trong truyền tống thông đạo tạo thành bọt nước to lớn, muốn đem hầu tử càn quét. Với quá nếu bàn về tốc độ thì tốc độ vọt tới của những cái nọc độc này hiển nhiên căn bản không thể theo kịp hầu tử. Hầu tử vác đại bổng từ trong hố nhảy ra, trong chớp mắt đã rơi vào trong đáy của thanh linh hồ, ở khoảng cách 25 vạn trượng sâu. Hả? Nó muốn lập tức rời đi, nhưng bốn phía lại có vô số ánh mắt thời khắc này phát sáng. Hầu tử thấy rõ đây là từng đầu linh thú ở dưới nước. Bốn phương tám hướng ngoại trừ dưới chân, ngay cả đỉnh đầu cũng triệt để bị thân ảnh linh thú bao phủ. Những linh thú này cao nhất chẳng qua chỉ là tam phẩm, cái khác thì đều là nhất phẩm nhị phẩm. Hầu tử cũng gặp được không ít linh thú đã từng bị nó đánh qua, nhưng bây giờ hai con người của đám linh thú này đều là màu huyết hồng, không có chút nào cái loại dáng vẻ e ngại, nhè răng trợn mắt đối với hầu tử lộ vẻ hung lệ. Út ngay, lập tức bước chân đạp mạnh, từ chỗ sung yếu mà vọt thẳng lên trên. Nhưng ngay lúc này một đạo thân ảnh màu lớn, đạo thân ảnh to lớn ngăn cản hắn. Hầu tử trông thấy rõ, Tô Hàn cũng thấy rõ, chính là đầu nham xà lúc trước. Người đang tìm cái chết. Hầu tử hư lạnh, đại bổng đột nhiên vung lên, dòng nước lập tức cuốn tới thân thể nham xà, xùy một tiếng trực tiếp sụp đổ. Hừ, trong mắt hầu tử lộ ra sát cơ, lần nữa hóng hướng phía trên phóng đi. Một đường đi qua, có vô số linh thú không biết sống chết, muốn đem hầu tử chặn lại, nhưng dưới sự vung vẩy của cây đại bổng lại không có một đầu linh thú nào có thể chống cự được. Toàn bộ đáy hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, liếc mắt nhìn lại thì đang có một đạo thân ảnh cấp tốc phi nước đại lên phía trên, mà nơi nó đi qua thì căn bản chỉ có thịt vụn thôi. Nguyên bản là không tính là thanh tịnh, chỉ có một chút đục ngầu thôi, nhưng lúc này đáy hồ đã toàn bộ biến thành màu đỏ, giống như có một đạo nước xiết màu hồng sắc đang phóng vùn vụt lên mặt nước. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy hầu tử chân chính xuất thủ, đối với thực lực của nó cũng coi như đại khái hiểu được. Hắn cảm giác thời khắc này tự mình quan sát thực lực của con khỉ này chỉ có dùng 4 chữ để hình dung, đó là kinh khủng tới cực điểm, đây là 5 chữ. Tựa hồ bất kỳ đầu linh thú nào dưới đại bổng của hầu tử đều yếu ớt như trang giấy mỏng, tùy tiện một kích có thể đánh thành phấn vụn. Sự đáng sợ của tam phẩm đạo tôn lúc này được thể hiện ra vô cùng tinh tế. Ok, như vậy thì anh em ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.